Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347: Ác ý lực lượng hủy diệt pháp tắc. Quy y chỉ chính cảm giác bị Kriya pháp sư chi lực mang theo bọc lấy, xuyên qua đá vụn cùng nước biển, trải qua ngắn ngủi hắc ám, sau đó một lần nữa xuất hiện tại dưới ánh mặt trời. Tại lãnh sư vương thất di lưu chi địa vỡ vụn thời điểm, Kriya trực tiếp đem bọn hắn mang ra ngoài. Willy, Riai, Kriya cùng Voli đứng tại trên mặt nước, nhìn xem bởi vì đáy biển di lưu chi địa vỡ tan mà tạo thành tưới vòng xoáy, vô ý thức kéo ra khoảng cách. Lão sư còn tại phía dưới. Riai trên mặt hiện ra một chút lo lắng. Không cần lo lắng, Korondu đại nhân có thể ứng đối cái này tinh ma. Kriya cho Riai giải sầu nói. Bất quá, cái này tinh ma thực lực xác thực vượt qua đoán trước. Nó hủy diệt pháp tắc, vậy mà có thể xuyên thủng Korondu đại nhân phòng ngự bình chướng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kriya vừa nói, một bên ra hiệu mấy người tiếp tục lui lại. Hủy diệt pháp tắc. Willy nghe được cái từ ngữ này, trong lòng nói nhỏ một câu. Cái từ ngữ này hắn nghe Jarvis nói qua, cũng nghe Riai nói qua. Đó là một loại siêu việt thế tồn tại, một loại dùng siêu phàm bản nguyên bên trong diễn sinh ra tới lực lượng. Tìm tòi nghiên cứu đến cực hạn, liền có thể đụng chạm đến siêu phàm bản nguyên. Cái này hủy diệt pháp tắc, hẳn là siêu phàm pháp tắc bên trong một loại. Kriya đại nhân, Korondu đại nhân nắm giữ siêu phàm pháp tắc là cái gì? Willy đối Kriya hỏi. Kriya nhìn Willy một chút, trực tiếp hồi đáp, tịnh hóa pháp tắc. Korondu đại nhân trưởng khống siêu phàm pháp tắc, là tịnh hóa pháp tắc. Tịnh hóa pháp tắc, Willy thấp giọng niệm một câu. Không sai, loại này siêu phàm pháp tắc tại thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong rất phổ biến. Kriya đối Willy giải thích nói, thánh quang pháp tắc, chính nghĩa pháp tắc, tịnh hóa pháp tắc, những này pháp tắc đều là thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong tinh thần cấp trở lên cường giả nắm giữ siêu phàm pháp tắc. Willy nạp tước, ngươi cũng là Hangman. Nếu như ngày sau thể ngộ tương quan siêu phàm pháp tắc, có thể hướng về mấy cái này phương diện nếm thử. Bảy khắc Hangman bên trong, có một nửa trở lên tồn tại đều là nắm trong tay chính nghĩa pháp tắc. Kriya đối Willy nói, hắn tự nhiên cũng biết Willy là bốn khắc Hangman, nhưng là đối với Willy chính nghĩa chi lực lại không thế nào coi trọng. Tại Kriya thậm chí là Korondu xem ra, so với Willy kỵ sĩ thiên phú, hắn Hangman thiên phú cũng không đáng giá coi trọng. Mặc dù ngắn ngủi 3 năm trở thành bốn khắc Hangman cũng là rất chật vật sự tình, nhưng là loại này thực lực thực sự là không thể bị Kriya bọn người để ở trong mắt. Ngược lại là Willy kỵ sĩ thiên phú để người cảm thấy kinh diễm. Nếu như Willy nam tước nguyện ý chờ ngươi đến đại lục trung tâm, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho thánh quang kỵ sĩ đoàn. Như ngươi loại này thiên phú, một khi tiến vào thánh quang kỵ sĩ đoàn, nhất định sẽ bị đại lực tài bồi. Kriya y nguyên cùng Willy trò chuyện với nhau, tựa hồ đối với bảo tàng di lưu chi địa bên trong Korondu cùng tinh ma giao thủ cũng không lo lắng. Đối với Korondu, hắn tựa hồ có loại mù quáng tự tin. Chờ đến đại lục trung tâm một lần nữa quyết nghị đi. Willy không có lập tức đáp ứng tới. Hắn cũng là biết đến, tại thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong, thân có kỵ sĩ Hangman song trọng nghề nghiệp siêu phàm giả, là dễ dàng nhất nhận đề điểm. Cùng Riai ngắn ngủi ở chung bên trong, hắn cũng biết thánh quang kỵ sĩ đoàn tối cao thủ lĩnh Viagra chính là trước Nhật kỵ sĩ thân kiêm chín khắc Hangman. Bao quát Korondu ở bên trong, rất nhiều người cho là hắn chính là đại lục đệ nhất cường giả. Bành, đúng lúc này, mặt biển vòng xoáy đột nhiên lại lần nữa cho nổ. tia sáng màu đen giống như là vạch phá không gian lợi khí. Từ trong nước biển đột nhiên bắn ra, theo sát cái kia màu đen tia sáng, trên thân tản ra bạch quang Korondu, cũng theo đó mà ra, một đầu biến dị tinh ma. Quả nhiên khó chơi, nhưng là hiện tại, đều muốn kết thúc. Korondu nhìn xem cũng xuất hiện tại mặt biển tinh ma, phẫn nộ quát, nếu như không phải lực lượng của ngươi nguồn suối là ác ý lực lượng, ta chưa hẳn có thể đưa ngươi áp chế. Nguồn suối, tịnh hóa. Korondu chân lướt mặt biển, một cái xoay người nhảy vọt, trực tiếp cùng nửa không trung trệ không. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, từng đầu màu trắng tia sáng từ thân thể của hắn bên cạnh lan tràn ra phía ngoài, hướng về đáy biển bắn trụm mà đi. Korondu đại nhân đã bắt đầu sử dụng hạch tâm lực lượng. Creech mắt lóe lên một vòng sùng kính, nắm đấm cũng không tự giác nắm chặt. Cũng liền tại lúc này, Willy đột nhiên cảm giác được một cỗ tinh khiết cảm giác, đem toàn bộ thế giới đều gột rửa, tựa hồ tất cả ác ý toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có thuần túy. Lúc này một loại rất khó dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Mặc dù biết đây chỉ là Korondu chế tạo ra ảo giác, nhưng Willy vẫn là cảm thụ đến xung kích. Đây chính là pháp tắc lực lượng A. Willy con mắt nhắm lại, vừa rồi kia tinh ma hiện ra lực lượng hủy diệt thời điểm, Willy còn không có hiện tại như thế rõ ràng cảm thụ. Korondu bên người từng đầu màu trắng dài nhỏ tia sáng không vào nước về sau, tại trải qua kịch liệt khuấy động về sau, bắt đầu chậm chậm hướng bên trên kéo lên. Rầm rầm, chỉ thấy kia dãy rụa tinh ma bị Korondu màu trắng ánh sáng dây nhỏ lôi kéo ra mặt biển. Tinh ma trên thân thể bị mang theo tịnh hóa pháp tắc màu trắng ánh sáng dây nhỏ phức tạp quấn quanh, gần như đưa nó hoàn toàn bao trùm. Tinh ma một bên dãy rụa, một bên phát ra tiếng rít chói tai, thanh âm của nó tại trống trải trên mặt biển không ngừng quanh quẩn. Thể nội hủy diệt pháp tắc cùng ác ý lực lượng cũng tại khó khăn đối kháng Korondu tịnh hóa pháp tắc. Nhưng là đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Xuất ra hạch tâm lực lượng Korondu, xác thực không phải tinh ma có thể chống cự. Kết thúc, Korondu trong tay kiếm ánh sáng biến mất, sau đó hai tay khoanh khép lại, trong mắt lóe lên một cái vặn vẹo bạch quang phù văn. Sau đó, bên cạnh hắn, bạch quang chợt thịnh, màu trắng ánh sáng dây nhỏ biến lớn biến nhiều, trực tiếp đem dãy rụa tinh ma triệt để áp chế. Từng sợi khói đen từ tinh ma trên thân thể hướng ra phía ngoài tràn ra. Đây là bị tinh ma trên thân ác ý lực lượng cùng hủy diệt pháp tắc kết hợp năng lượng, ngay tại không ngừng mà theo nó thân thể bong ra từng màng. Tại kria pháp thuật bình chướng bên trong Riai, đột nhiên ngực một buồn bực, sau đó chính cảm giác cảm xúc có chút không ổn định. Ngang ngược, kiềm chế, phẫn nộ, đủ loại tâm tình tiêu cực bắt đầu bò đầy trong lòng của nàng. Từ tinh ma trên thân bong ra từng màng ác ý lực lượng cùng hủy diệt pháp tắc, đã thẩm thấu pháp lực của ta bình chướng, đối Riai điện hạ tạo thành ảnh hưởng tới. Kria thật kêu một tiếng hỏng bét, sau đó pháp sư chi lực mang theo bao lấy mấy người, muốn mang theo bọn hắn tiếp tục rời xa chiến trường trung tâm. Kria đại nhân, mời trước thả ta ra. Ngay tại lúc Kria vừa muốn động thân thời điểm, đã thấy Willy đột nhiên mở miệng nói ra. Kria nháy mắt phát giác được, Willy trên thân chính nghĩa chi lực đã sôi trào, những cái kia rót vào đến pháp lực bình chướng bên trong ác ý lực lượng cùng hủy diệt pháp tắc, tựa hồ bị Willy chính nghĩa chi lực một chút xíu hòa tan. Cái này nồng đậm ác ý lực lượng có thể là ta tấn thăng cơ hội. Willy lên tiếng lần nữa nói. Ác ý lực lượng, tấn thăng cơ hội. Kria trong lòng giật mình. Hắn tự nhiên biết Willy nói tấn thăng cơ hội là hangman nghề nghiệp, mà không phải kỵ sĩ nghề nghiệp. nhưng là để Kria cảm thấy không hiểu là ác ý lực lượng vậy mà cùng Hangman tấn thăng nhắc lên quan hệ. Hangman lưu lạc thiên nhai, trừng phạt tội ác đúng là tăng lên thực lực duy một phương thức. Nhưng là bọn hắn chi cho nên tấn thăng, cũng không phải là thông qua đả kích ác ý lực lượng, mà là tại trừng phạt ác ý quá trình bên trong, gia cố chính nghĩa của mình chi tâm, thực hiện lực lượng tinh thần bắn ra, từ đó thực hiện Hangman nghề nghiệp tấn thăng. Nhưng là Willy hiện tại rõ ràng không phải như vậy. Hắn tựa hồ là dung luyện ác ý lực lượng, sau đó tăng lên chính nghĩa của mình chi lực, mà lại, tại dung luyện ác ý lực lượng đồng thời, Willy tựa hồ còn tiện thể dung luyện tinh ma trên người hủy diệt pháp tắc. Loại tình huống này, Greer cứng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại cục diện này, cho nên cũng không biết nên xử lý như thế nào. Thật lâu, hắn mới cắn răng. Đã ngươi nói đây là ngươi cơ hội như vậy, ngươi liền liều mạng đi tranh thủ đi. Kria âm niệm vừa động, trực tiếp mang theo Riai cùng Voli hướng về càng xa xôi rút lui. Chỉ để lại Willy một người, đứng tại trên mặt biển, cảm thụ được ác ý lực lượng cùng hủy diệt pháp tắc ăn mòn. Bên cạnh hắn, hắc vụ bắt đầu nồng đậm tăng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.